Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, Long Nha chi thương. Viên Vương, tiểu đội so với nạp tốc độ nhanh chóng biết bao. Cơ hồ là mấy cái thời gian lập lòe liền đi tới vô thương ngoài trăm thước. Đồng thời cũng là tốc độ không giảm phía dưới. Hưng phấn huy quyền hướng phía vô thương đánh ra. Thương, Long Nha, Kenbunsoku Haki đã sớm dự trù Viên Vương. Tiểu đội so với nạp đánh tới. Cơ hồ là Viên Vương. Tiểu đội so với nạp xuất thủ trong nháy mắt. Vô thương đồng thời là làm ra phản ứng. Cánh tay trái long chảo lợi hơi cong. Liền phảng phất là ma long trương khai miệng rộng. Sở lộ ra sắc bén long nha. Lấy xé rách hoàn vũ tư thế. Trong nháy mắt đột tiến hướng về phía Viên Vương. Tiểu đội so với nạp nắm đấm. Vô thương tự biết thực lực của chính mình còn kém xa Viên Vương. Tiểu đội so với nạp. Duy nhất có thể với bên ngoài giao phong ngoại trừ làm lá bài tẩy đem ác mộng ma long đồ vật biến. Hóa ở ngoài. Dưới người chính là cánh tay trái giác tỉnh hóa long chảo. Cũng chỉ có giác tỉnh hóa long chảo mới có cái này cùng Viên Vương. Tiểu đội so với nạp giao phong chống lại năng lực. Quyền phong cùng long chảo nhanh chóng tới gần. Lập tức đụng vào nhau. Trong nháy mắt này. Không khí khi thì bị quyền kính áp xúc động lại. Khi thì lại là bị lăng lệ phong mang xé rách nát bấy. Kinh khủng khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phá hủy phụ cận tất cả. Cuối cùng càng là từ va chạm quyền phong cùng long chảo trung ương tịch quyển dựng lên một đạo sông. Thẳng vân tiêu cột sáng. Cùng lúc đó, vô thương cùng Viên Vương. Tiểu đội so với nạp dưới chân cùng với sau lưng đại địa càng là điên cuồng bị nát bấy lấy. Song phương ở công kích va chạm phía dưới, đều là không hẹn mà cùng sử dụng vượn võ tháo ngoại trừ lực. Muốn đem với nhau sức mạnh công kích tháo xuống, ở vượn võ trong cảnh giới. Không hề nghi ngờ, vô thương nhất định là yếu hơn Viên Vương. Tiểu đội so với nạp, dù sao hắn học tập đến cũng không biết bao nhiêu thiên. Như thế nào lại là đem mở rộng đến rồi cực hạn Viên Vương. Tiểu đội so với nạp đối thủ. Công kích va chạm bất quá duy trì một hơi thở nhiều một chút thời gian. Vô thương nhất thời mạnh mẽ rên một tiếng. Cả người như bị trọng kích. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt té bay ra ngoài. Bất quá ở bên kia Viên Vương. Tiểu đội so với nạp lại cũng không phải không bị thương chút nào. Ở nó cùng long chảo va chạm trên nắm tay có thể thấy rõ có sâu đủ thấy xương một loạt lỗ máu. Ánh máu đỏ đang từ trong đó chậm rãi chảy ra. Thương, Long Nha là vô thương dung nhập Mỹ thực tế bảo phía sau khai sáng chỗ thương kéo dài kỹ năng. Nhất là ở lấy giác tỉnh hóa long chảo sử dụng dưới. Kỳ lợi sỏ xuyên qua lực cùng xé rách năng lực không chỉ có liền Viên Vương. Tiểu đội so với nạp vượn vũ đô không cách nào tháo diệt trừ. Thậm chí ngay cả Viên Vương. Tiểu đội so với nạp cái kia vách giấy kim cương còn cứng và dẻo hơn da thịt cùng bắp thịt đều không. Cách nào hoàn toàn ngăn trở. Bị thương tổn. Nắm tay thụ thương. Viên Vương. Tiểu đội so với nạp thú đồng bên trong huyết tinh vẻ càng thêm nồng nặc. Bất quá nồng nặc chiến đấu cũng là khiến nó trong lòng vui mừng không ngớt. Nó dưới người hai khỏa XXQ cũng là càng phát ra biến lớn lên. Biểu thị pe đã càng ngày càng thành thục. Thân thể cấp tốc bay ngược. Trong chớp mắt liền bay ra thập mấy cây số. Đúng lúc này, vô thương cũng là từ trong chấn động chậm vọt tới. Luân hồi chuyển sinh mắt vội vã bạo phát. Sức đẩy cùng dẫn lực lèn toàn thân. Làm cho hắn lập tức dừng lại bay ngược tư thế. Bất quá mới dừng lại một cái. Vô thương liền biến sắc. Lập tức chính là từ trong miệng ho ra búng máu tươi lớn. Trong mắt thần thái cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Cánh tay trái của hắn long chảo bởi vì bản thân cường đại duyên cớ. Mặc dù là cùng Viên Vương, tiểu đội so với nạp quyền phong va chạm cũng là vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Nhưng là thân thể hắn lại thì không được. Viên Vương, tiểu đội so với nạp khủng bố quyền kính tuy là bị hắn dùng vượn võ tháo trừ đi một bộ phận. Thế nhưng càng nhiều hơn là nhảy vào hắn trong cơ thể. Lúc này vô thương hoàn toàn có thể cảm nhận được trong cơ thể phá toái nội tạng. Cùng với bị xé nứt bắp thịt của như không phải tự thân sinh mệnh lực kinh người, cộng thêm ăn quá, AI, R, có thể dùng thân thể cơ năng đại phúc độ tăng trưởng. Thậm chí dựa vào hô hấp là có thể chữa thương. Vô Thương lúc này hiện tại bị thương thế, cũng đã đủ để cho hắn trọng thương không trị, thậm chí Tần Lâm tử vong. Tiên huyết ho ra phía dưới, Vô Thương lập tức liền là từ tiểu thế giới bên trong lấy ra bảo tồn. AI, R một khối vỏ trái cây tiễn vào trong miệng, làm nuốt xuống sau đó. Mỹ thực tế bào cũng là nhanh chóng bắt đầu điên cuồng hấp thu, giảm bớt chữa trị thân thể thương thế. Không ngờ tới Viên Vương, tiểu đội so với Nạp Vượn Võ vậy mà lại lợi hại như vậy. Ở chỉnh hợp 60 triệu tế bào lực dung nhập vào công kích lúc, lại vẫn có thể đồng thời ở vận dụng tháo ngoại trừ lực mặt trên. Đối phương đối với chiến đấu nắm chặt xác thực là xa xa cao hơn Mã Vương. Heracles, Vô Thương tự tay trà lau rơi khóe miệng huyết kế, đồng thời cảm giác hướng Viên Vương, tiểu đội so với Nạp, xuất hồ ý liêu, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp cũng không có truy kích qua đây. Ngược lại là liền ở tại chỗ bính bính khiêu khiêu hưng phấn kêu to. Vô Thương chau mày, đồng thời cũng là cảm giác hướng về phía Kaka, bất quá quỷ dị là dĩ nhiên không có phát hiện đối phương khí tức, dường như tiêu thất một dạng. Đối phương lẽ nào bị Viên Vương, tiểu đội so với Nạp oanh bay ra đệ thất đại lục sao? Còn là nói che giấu đi hơi thở của mình. Vô Thương chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như là người trước, tuy là thiếu khuyết đối phó Viên Vương, tiểu đội so với Nạp trọng yếu trợ lực, thế nhưng cũng chưa nếm không phải một chuyện tốt. Ít nhất, có thể toàn thân toàn ý cùng Viên Vương, tiểu đội so với Nạp chiến đấu. Nhưng nếu như là người sau, như vậy đây không thể nghi ngờ là đại biểu đối phương ẩn núp đứng lên, đang đợi thời cơ. Đây đối với Vô Thương mà nói, nguy hiểm cũng là trở nên lớn hơn. Hắn ngoại trừ phải đối phó Viên Vương, tiểu đội so với Nạp chi bên ngoài, còn có phòng bị âm thầm nguy hiểm. Pe đã đều là thành thục. Nếu như hiện tại buông tha nói, như vậy phía trước chiến đấu liền uổng phí. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm hành sự. Vô Thương vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Chợt hít sâu một hơi, đem phương viên mấy cây số không khí đều là hút vào đến trong phế phủ. Khôi phục nhanh hơn tốc độ phía dưới, hướng phía Viên Vương, tiểu đội so với Nạp sở ở bay đi. Mỹ thực tế bào có thể thúc đẩy người chủ cụ bị cái này siêu cường tái sinh năng lực. Mỹ thực tế bào càng mạnh, tái sinh năng lực lại càng mạnh mẽ. Nhất là đang ăn dưới ưu tú mỹ thực sau đó hiệu quả càng thêm rõ rệt. Làm Vô Thương thực hiện có thể chứng kiến Viên Vương, tiểu đội so với Nạp lúc, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng là AI, R cùng tự thân tái sinh dưới năng lực, khôi phục thất thất bát bát, bất quá giống nhau. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp cũng là có đáng sợ tái sinh năng lực. Thậm chí so với Vô Thương tái sinh năng lực còn muốn càng mạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.